Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phần 328. Nhưng, tuy là như thế, hiện tại cũng không thể rụt rè. Kia chạy nhanh đưa bệnh viện, Dịch Quân, đã quên nói cho ngươi là tiên sinh. Trang viên không có bệnh viện, không có bác sĩ, tiểu căn cứ cũng chỉ có một cái chỉ có thể xử lý tiểu miệng vết thương tiểu ốm đau phòng khám. Muốn chân chính cứu trị hắn nói, cần thiết muốn đưa đến đại căn cứ, nhưng là, người này có thể hay không chống được đại căn cứ, bọn họ cũng không biết, bất quá Dịch Quân cũng không có chậm trễ thời gian. Cùng La Bố Lâm hai người đem hắn nâng đến trên xe mặt sau trên chỗ ngồi nằm. Nhanh chóng lái xe về tới tiểu căn cứ, đưa đến tiểu phòng khám tiến hành đơn giản kiểm tra, bác sĩ là biến dị người đánh đi. Không biết người này là người thường sao, toàn bộ cằm đều lệch vị trí, bởi vì di động vị trí quá lớn, ta không thể tùy ý động thủ, trên người mặt khác thương ta đơn giản xử lý một chút. Chạy nhanh đưa đến đại căn cứ đi, nếu là thời gian chậm liền giữ không nổi. Dịch Quân xoay người nhìn La Bố Lâm, xem hắn hiện tại cư nhiên vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Cũng không trông cậy vào hắn. Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền an bài xe tặng người qua đi, La Bố Lâm đứng dậy. Này liền không nhọc ngươi. Dịch Quân Lý cũng chưa để ý đến hắn, xoay người đi ra ngoài liền tìm tới rồi người, tìm một chiếc chuyên môn xe đưa đem hắn cất vào đi. Lái xe suốt đêm đưa về thủ đô căn cứ, cuối cùng đưa đến căn cứ lúc sau, còn tính ra đến cập cũng bởi vì thủ đô căn cứ bên kia mặc kệ là chữa bệnh khí giới. Vẫn là bác sĩ gì đó đều thực đầy đủ hết, cho nên còn xem như đuổi kịp, chính là bởi vì cầm xương cốt bên kia sai vị thời gian tương đối lâu. Vị trí khá lớn, cho nên hiện tại khả năng sẽ lưu lại một chút di chứng. Chính là động tác lớn sẽ thói quen tính chất khớp, cuối cùng nghe nói là được đến La Bố Lâm toàn ngạch chữa bệnh phí bồi thường, cùng 60 vạn tích phân bồi thường. Cái kia trợ lý bắt được nhiều như vậy tích phân lúc sau tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Không cần duy quyền, chỉ là không cẩn thận linh tinh, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 13. 02 họa 4/491.7% chương 344 chương 344 tóm lại La Bố Lâm khẳng định là không có việc gì. Mà, hiện tại khoảng cách giao người kỳ hạn chỉ còn lại có 2 ngày không đến. La Bố Lâm hiện tại còn lại là ở thủ đô căn cứ chính mình biệt thự. Phía trước bị chính mình đả thương trợ lý hiện tại đã hảo hơn phân nửa. Vẫn là ngươi nại tấu. Đứng ở phía sau cái kia trợ lý cả người run lên. Trên mặt còn mang theo một ít ư thanh, nhìn qua nhưng thật ra rất thà mơ siêu bất khóa cũng may hiện tại La Bố Lâm giống như không có đánh. Người ý tưởng, lão bản, còn có 2 ngày không đến thời gian. Chúng ta hiện tại, La Bố Lâm, không hy vọng, Đường Minh bọn họ khẳng định sẽ không đem Tiêu Ngữ Minh giao cho ta. Nếu nói như vậy. Vậy đem cái kia dự phòng lấy lại đây. Phía trước vẫn luôn cho các ngươi dạy dỗ. Các ngươi đều dạy dỗ hảo sao. Trợ lý vẫn luôn đều biết. Tiêu Ngữ Minh đi trang viên tất nhiên sẽ không bị bọn họ đắc thủ. Cho nên ở lão bản yêu cầu đi trang viên thử xem thời điểm. Hắn cũng đã cường điệu phân phó thuộc hạ người kia đem lớn lên nhất giống Tiêu Ngữ Minh cái kia. Tiểu Nam hài cấp dạy dỗ hảo, dù sao đưa qua đi phía trước đều là yêu cầu dạy dỗ một phen. Hơi chút hóa một chút trang điểm nhẹ, không nhìn kỹ nói, cùng Tiêu Ngữ Minh thật đúng là có 8-9 phân tương tự. Nói vậy vị kia đại lão cũng là có thể tiếp thu, dạy dỗ hảo. Bảo đảm nhất cử nhất động đều có 9 thành trở lên tương tự, La Bố Lâm. Người nhưng thật ra tưởng toàn diện, đều là ngài công lao, La Bố Lâm. Được rồi, đừng vuốt mông ngựa, ngươi chờ ngày mai lại đi nhìn xem, dạy dỗ không sai biệt lắm liền đưa qua đi đi, không cần thật sự tới rồi thời gian hạn chế thời điểm lại đưa qua đi. Miễn cho đối phương không cao hứng, trợ lý, là, lão bản, ta hiểu được La Bố Lâm đem hắn đuổi đi lúc sau. chính mình một người ngồi ở trong văn phòng. Trước mặt trên bàn bãi chính là cái kia màu đen hộp. Bên trong đồ vật thật sự phi thường muốn mệnh, cái hộp này là hắn cố ý chế tạo có thể ngăn cách hết. Thầy phóng xạ hộp, nguyên bản chỉ là muốn thử xem, không nghĩ tới đặt ở bên trong thật sự có thể ngăn cách như vậy kỳ lạ năng lượng hừ. Chuyện này thật đúng là chính là không phải các ngươi có video là có thể giải quyết. Chờ coi đi, ta là không, đúng lúc này, thủ đô căn cứ tới động đất, hắn một cái không đứng vững quăng ngã một chút, mà vừa lúc chính là hướng cái bàn bên kia nhào qua đi. Hàm răng khái ở cái kia hộp biên giác vị trí, trong đó một viên răng cửa bị dập rớt một nửa, chờ động đất qua đi lúc sau. Hắn đứng lên, nhìn trong tay nửa viên răng cửa, còn có một ít máu tươi, đầu có điểm ngốc, đã xảy ra cái gì? À, đúng rồi, vừa rồi thủ đô căn cứ động đất, hắn không đứng vững té ngã một cái, miệng khái tới rồi bên kia dùng đặc thù hợp kim làm ra kim loại hộp. Hơn nữa giữ cửa nhà cấp dập rớt nửa viên, hắn dùng run rẩy đôi tay lấy ra gương chiếu, quá khó coi. Răng cửa không có nửa cái. Hắn ánh mắt âm chắc nhìn chằm cái kia màu đen hộp. Kỳ thật nếu là bình thường hộp, dựa theo hắn biến dị người thể chất, nhiều lắm chính là có điểm đau, nhiều nhất chính là lưu điểm huyết. Nhưng cái hộp này không giống nhau, cái hộp này là đặc chế. Làm thành vũ khí nói cũng là có thể xúc phạm tới biến dị người. Cho nên hắn này cũng coi như là xui xẻo. Tiếng đập cửa vang lên, là bố Lâm lau trên bàn cùng hộp thượng vết máu. Xoay người đi đến phía trước cửa sổ đưa lưng về phía đại môn. Vào đi, là cái kia trợ lý. Hắn tiến vào lúc sau giống như nghe thấy được như có như không mùi máu tươi. Nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều. Nhìn đến là bố Lâm đứng ở phía trước cửa sổ đưa lưng về phía hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì trước kia hắn liền thường xuyên sẽ đứng ở phía trước cửa sổ đưa lưng về phía hắn nói chuyện. Lão bản, người đã chuẩn bị tốt, cùng bên kia người liên hệ một chút, đại khái xác định ngày mai giữa trưa thời gian đưa qua đi, là bố Lâm. Đến lúc đó đưa qua đi, nhớ rõ thần sắc muốn cung kính một chút, bên kia người cũng sẽ không đối chúng ta khách khí, trợ lý. Lão bản. Vạn nhất bọn họ không hài lòng là một cái hàng giả làm sao bây giờ? Hơn nữa nguyên bản chúng ta đáp ứng chính là thật hóa. Chúng ta đều có thể biết đến sự tình. Bọn họ phỏng chừng cũng biết Tiêu Ngữ Minh đã ở trang viên, cho nên nói. Bọn họ liền tính nói dối nói đây là thật sự Tiêu Ngữ Minh. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, còn khả năng bởi vì thu được chính là hàng giả. Hơn nữa bởi vì bọn họ nói dối, mà đối bọn họ xuống tay chèn ép, lúc ấy bọn họ không những không chiếm được trợ giúp, còn sẽ có rất nhiều phiền toái, đây cũng là La Bố Lâm sở lo lắng. Người phía trước liên hệ thời điểm có hay không thuyết minh chuyện này? Trợ lý, ta còn không có nói, hắn là thật sự không dám nói. Rốt cuộc nếu là nói liền thật sự không có xoay chuyển đường sống. Cho nên hiện tại, là bố Lâm, người trước đi ra ngoài đi, ta tới nói, đi trước nhìn người kia, chờ ta tin tức trợ lý, tốt, lão bản, ta đây liền trước đi ra ngoài, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Hắn tổng cảm thấy vừa rồi lão bản nói chuyện thời điểm. Cái loại này ngữ điệu cùng ngữ khí giống như có điểm không quá phối hợp. Có một loại, lọt gió cảm giác, là bố Lâm hít sâu một hơi. Nhìn thời gian, theo sau lấy ra di động gọi điện thoại, La tiên sinh. Già nua thanh ơ mơ siêu, ngài hảo. Phương quản gia, ta có chuyện cùng ngươi nói, Phương quản gia. Ha ha, ta biết, Tiêu Ngữ Minh sự tình chúng ta đã sớm biết, La bố Lâm trong lòng thoáng yên tâm. Nếu đã biết còn có thể có như vậy hòa khí ngữ khí. Nghĩ đến chuyện này hẳn là sẽ không quá gian nan. Đúng vậy. Phía trước ta đi một chuyến trang viên quản sự căn bản không thả người, Phương quản gia. Không có việc gì, chuyện này ta cùng lão gia nói qua, hắn nói chỉ cần nhìn giống là được, ý tứ chính là bọn họ dạy dỗ cái kia lớn lên rất giống Tiêu Ngữ. Mình người cũng có thể đưa qua đi, nhưng thật sự đơn giản như vậy. Quả nhiên thực mau Phương quản gia liền nói, nghe nói La tiên sinh bên kia còn có một cái bảo bối. La Bố Lâm hơi nhéo nhéo ngón tay, vốn dĩ chuyện này là không ai biết, ngay cả đi theo chính mình nhiều năm như vậy trợ lý cũng không biết. Chỉ là phía trước cầm một lần đến trang viên, kết quả liền truyền ra đi. Hắn biết là ai, trang viên người sẽ không xen vào việc người khác, Dịch Quân đại khái cũng sẽ không. Duy nhất có khả năng chính là lúc ấy đi theo chính mình cái kia bị hắn thiếu chút nữa một quyền. Đánh chết người, Phương quản gia nếu biết ta có thứ này. Kia cũng nên biết thứ này tác dụng phụ là muốn mệnh, Phương quản gia. Đúng vậy, biết, không có việc gì. Lão gia chính là muốn thứ này. Không biết La tiên sinh hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. La Bố Lâm đương nhiên không có ý kiến. Thứ này đặt ở chính mình nơi này cũng là vô dụng. Tuy rằng không biết bọn họ cầm có ích lợi gì, nhưng khẳng định không phải dùng để làm tốt sự, bất quá có thể sử dụng tới đổi lấy chỗ tốt nói. Hắn nhưng thật ra có thể cấp đi ra ngoài, đương nhiên là có thể. Đây là vinh hạnh của ta. Bất quá, Phương quản gia, La tiên sinh yên tâm, phía trước hứa hẹn ngươi đồ vật. Lão gia nói gấp bội cho ngươi, La Bố Lâm khóe miệng một câu. Này ta liền an tâm rồi. Kia ngày mai thứ này cùng cái kia không vừa người ta sẽ cùng nhau đưa tới cửa, Phương quản gia. Này liền hảo, vậy chờ La tiên sinh lại đây, La Bố Lâm ngày hôm sau liền mang theo cái kia Tiêu Ngữ Minh thế thân. Cùng cái này màu đen hộp tới rồi Phương gia. Bất quá bởi vì hàm răng vấn đề mang lên khẩu trang. Được đến chính mình muốn đồ vật lúc sau, mãn nhãn tươi cười rời đi, mà cùng lúc đó, còn ở bệnh viện nằm viện cái kia đem tin tức để lộ ra đi đang ở mãn tâm mãn nhãn số chính mình tích. Phân trợ lý, còn lại là bởi vì hộ sĩ dùng dược sai lầm mà làm cho thương thế tăng thêm mà tử vong, vị này hộ sĩ là khai trừ rồi, nhưng là nàng thực mau liền mua thuộc về chính mình phòng ở. Quá thượng tự tại sinh hoạt từ La Bố Lâm sau khi rời khỏi mãi cho đến hiện tại đều qua đi đã lâu. Cũng chưa động tĩnh gì. Xem ra hẳn là từ bỏ. Tiêu Ngữ Minh giàu dĩ không vui ăn đồ vật. Tuy rằng tâm tình không tốt, nhưng là bụng không cho phép Lâm quả. Làm sao vậy, Lâm ca, ta thật sự rất muốn giết hắn. Nhưng là hắn hiện tại không tới nói khẳng định đã giải quyết rất chuyện này đi. Kia về sau hắn ở thủ đô căn cứ địa vị sẽ càng thêm cao. Ta muốn như thế nào báo thù a? Lâm quả, người hiện tại liền trên người tử sắc ban điểm đều còn không có biến mất đâu. Tưởng như vậy lâu dài sự tình làm gì? Tiêu Ngữ Minh hơi một đốn. Cũng là Nga, ta đây hiện tại muốn trước ăn nhiều đồ ăn. Lâm quả, đúng vậy, chờ ngươi có cái kia năng lực lúc sau lại đến suy xét làm sao bây giờ. Hiện tại mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào đều là ở không tưởng. Tiêu Ngữ Minh ủy khuất khuất dựa vào trên người hắn, Lâm ca, ngươi nói chuyện hảo vô tình a. Lâm quả vô ngữ, ta chỉ là nói trực tiếp một chút mà thôi. Tiêu Ngữ Minh chính là không thuận theo không buông tha. Ôm hắn cánh tay không buông tay. Lâm ca, Lâm ca, Lâm ca, Lâm quả bị hắn làm cho không có biện pháp. Chờ ngươi có thể thắng quá ta lúc sau, ta liền mang ngươi đi tìm Đường Minh ca, làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp. Tiêu Ngữ Minh hiển nhiên thập phần tín nhiệm phía trước không có đem bọn họ huynh đệ giao ra đi Đường Minh, cho nên ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, thật tốt quá, ngươi đối ta thật tốt quá. Lâm ca, ngoa kép, hết chương.